Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, kẻ giống nhau. Tới thật đúng lúc, Vân Hoàng trong hai con ngươi sát quang lăng lệ, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, một quyền kia quét ngang ra ngoài, vô tận trời cao đều tại băng liệt, sát phạt ngập trời. To lớn thế giới đều đang rung động, che trời một quyền nện xuống đến, côn bằng đạo ấn bị trực tiếp đánh nát, mênh mông vô ngần tiên khung sụp đổ, vô dục thánh tử bước chân liên tiếp lui về phía sau. Bàn tay chảy máu, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn bị đánh nát. Đau đớn kịch liệt đánh tới, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong hai con người che kín sát mang, hắn lại bị một con kiến hôi cho đánh bay. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu súc sinh, bản tọa muốn ngươi sống không bằng chết. Vô dục thánh tử cuồng hống. Mục thử muốn nứt, nhanh chóng huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Hắn nhất định phải đem Vân Hoàng trảm diệt. Những người cản đường giết không tha. Ầm ầm, Vân Hoàng tuyệt không lui bước. Quanh thân chảy xuôi hừng hực quang trạch, huyết khí mênh mông tựa như đại dương mênh mông. Một quyền kia đánh đi ra, quét ngang chư thiên tinh đấu, cường thịnh khí lưu càn quét bát hoang, trực tiếp đem vượt qua mà đến vô dục thánh tử đánh bay ra ngoài. Máu tươi cuồng thổ, vô dục thánh tử toàn thân chảy máu, căn cốt vỡ vụn, nằm trong vũng máu thở dốc. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị xương sườn đâm xuyên. Chống đỡ lấy rung động thân thể đứng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tại Vân Hoàng trước mặt, hắn phảng phất giống như một con cừu non, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Dùng đan dược chất đống đại hiền, chính là một chuyện cười. Vân Hoàng bàn tay nhô ra đi, trực tiếp đem vô dục thánh tử cái cổ nắm. Lạnh buốt sát ý thấu xương, khiến người sợ hãi không thôi. Vô dục thánh tử không có chút nào hoảng. Hắn quát khẽ nói, tiểu súc sinh, coi như ngươi cường đại hơn nữa lại như thế nào? Ngươi dám chém giết ta sao? Xích viêm cương quốc tung hoành bát hoang. Chỉ cần ta vẫn lạc, ngươi thế tất sẽ vì ta chôn cùng. Khuyên ngươi lập tức thả ta ra. Nếu không kết quả của ngươi sẽ càng thêm thê thảm. Ếch ngồi đáy giếng luôn luôn không thể nhận. Thức đến thiên địa rộng lớn. Kết thúc đi. Mang theo ngươi vô tri cùng thế giới này cáo biệt. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên. Vô dục thánh tử cái cổ liền bị bóp nát. Sinh cơ đoạn tuyệt. Ngươi thấy Vân Hoàng đem vô dục thánh tử đồ sát. Lâm Trọng bọn người hoảng hốt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Tôn này ấy hung thần thật đáng sợ. Đại hiền ở trước mặt của hắn chính là một con kiến, tiện tay liền có thể bóp chết. Cùng dạng này thiên kiêu là địch, hậu quả rất nghiêm trọng. Vân Hoàng đưa tay đem lệnh bài thu nhập, hiện tại cũng chỉ thiếu kém bảo hạp. Chỉ có đạt được bảo hạp mới có thể xâm nhập Hồng Hoang Điện. Chờ mắt nhìn Vân Hoàng đem lệnh bài lấy đi, không người dám lên tiếng. Bị hắn chém giết tu sĩ vô số kể, bọn hắn hiện tại xông đi lên, rõ ràng là chịu chết. Vân Hoàng bọn người nhanh chóng rời đi. Hắn suy đoán cái kia bảo hạp cũng là xâm nhập Phương Thốn Sơn Hải trận bên trong. Sắc đạo ma tông tu sĩ nhanh chóng đi tìm Huyền Tố Âm, đem nơi này phát sinh sự tình chi tiết không bỏ sót nói ra. Nghe được mấy người miêu tả về sau, Huyền Tố Âm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe hàn quang. Nàng liền biết sắc đạo ma tông người đều là một đám ngu xuẩn, một chút tác dụng đều không có. Các ngươi tốc độ đem Vân Hoàng đạt được lệnh bài tin tức truyền đi. Đối phó Vân Hoàng, xem ra vẫn là muốn ta tự thân xuất mã. Huyền Tố Âm không muốn lại mượn nhờ người bên ngoài tay. Nàng sợ chờ đợi sẽ để cho Vân Hoàng trở nên càng ngày càng mạnh. Một khi đã vượt ra nàng trưởng khống, tình huống sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Vân Hoàng cướp đoạt đến lệnh bài, đồng thời đem Vô Dục Thánh Tử chém giết sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vĩnh Sinh Lĩnh. Vô số lão quái vật cắn răng, tên tiểu súc sinh này khí vận quá tốt, kẻ này phải chết. Đám người quyết định thế tất yếu đem Vân Hoàng đồ sát, không thể để cho hắn có cơ hội sống sót. Thánh khiết ánh trăng đem hẻm núi bao phủ lại, sơn dã yên tĩnh như nước. Vân Hoàng bọn người một đường truy tìm món kia bảo hạp, tới chỗ này mới dừng lại, lại gặp mặt, phát giác được dị động. Vân Hoàng chậm rãi mở mắt ra, trông thấy nơi xa đi tới bóng người, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Là ngươi, Huyền Tố Âm có thể nhanh như vậy tìm tới hắn, đến là để người có chút ngoài ý muốn. Huyền Tố Âm khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Vân Hoàng, tuyệt không đi xem một chút âm quý. Nhìn thấy ta, ngươi tựa hồ không phải rất vui vẻ. Đi đến trước mặt, đối với Vân Hoàng thái độ, nàng cũng không có quá để ý. Hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Vân Hoàng sao mà thông minh, làm sao lại nhìn không thấu nàng trò xiếc. Bất quá, coi như nhìn thấu thì đã có sao. Ngươi là vì Phật môn Tam Bảo mà đến. Vân Hoàng tuyệt không cùng nàng vòng quanh. Nữ nhân này không giải quyết, từ đầu đến cuối đều là phiền phức. Phật môn Tam Bảo mặc dù có thể đi vào Hồng Hoang Điện, nhưng cùng nó so sánh, ta càng xem trọng là ngươi. Huyền Tố Âm câu môi nói, mượn một bước nói chuyện được chứ? Công tử, Trúc U Nhược hô hắn một tiếng, luôn cảm thấy Huyền Tố Âm tới đây không có chuyện tốt lành gì. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, dậm chân hướng một bên đi đến. Huyền Tố Âm khiêu khích nhìn thoáng qua Trúc U Nhược bọn người, một đám tiểu thí hài còn nghĩ cùng nàng đấu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Âm Quý chân mày cau lại, nàng đã đoán được Huyền Tố Âm tới đây nguyên nhân, nhất định là muốn đem Vân Hoàng kéo đến trận doanh của nàng bên trong. Nếu như ngươi dám giúp Huyền Tố Âm, vậy cũng đừng trách ta. Trong lòng nàng hiển hiện sát ý, chỉ cần có thể điều tra ra sư phụ vẫn lạc nguyên nhân, nàng có thể liều lĩnh, lại giá cao thảm trọng đều nguyện ý trả giá. Vân Hoàng cùng Huyền Tố Âm đi vào một bên vắng vẻ trong rừng. Hắn mở miệng nói, có chuyện gì cứ nói đi, công tử đến cũng là người thông minh. Huyền Tố Âm cười cười, nói, ta không muốn cùng ngươi là địch, tới đây chỉ là nghĩ thông suốt biết ngươi một tiếng, đừng cắm tay ta cùng Âm Quý sự tình. Mặc dù không biết ngươi vì sao muốn đem Âm Quý giữ ở bên ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi tự có mình ý nghĩ. Chỉ cần nàng không cản đường, ta sẽ không động nàng, không để cho nàng chặn đường. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vân Hoàng thở dài một hơi. Nếu thật là Huyền Tố Âm đem Tuyệt Tình Ma Tông lão tông chủ chém giết, Âm Quý cùng nàng liền sẽ không có biến chiến tranh thành tơ lụa một ngày. Nàng hiện tại là ngươi người, chỉ cần ngươi thuyết phục nàng, để nàng chớ có lại điều tra sư phụ chết, ta liền sẽ tha cho nàng một lần. Huyền Tố Âm trầm giọng nói, có chút sự tình nếu là truy đến cùng, sẽ chỉ tổn thương càng nhiều người. Chuyện của các ngươi ta không muốn tham dự. Vân Hoàng đem thái độ của mình cho thấy, Huyền Tố Âm là lão bằng hữu nữ nhi, hắn sẽ không ra tay với nàng. Âm Quý với hắn có ân, hắn cũng sẽ không để Âm Quý thụ thương. Duy nhất có thể làm chính là tận lực bảo vệ cẩn thận hai người. Ngươi đến là rất sung sướng. Huyền Tố Âm lông mày trao lên, cười nói, ta rất muốn biết, nếu như ta cùng Âm Quý phải chết một người, ngươi chọn để ai còn sống? Vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy. Vân Hoàng đem đáp án nói ra. Chỉ cần hắn đợi ở thiên giới, loại sự tình này tuyệt sẽ không phát sinh. Về phần Tuyệt Tình Ma Tông lão tông chủ tại sao lại vẫn lạc, hắn ẩn ẩn đoán được một chút sự tình. Nam nhân, thật đúng là kẻ giống nhau. Huyền Tố Âm cười lạnh, trong mắt sát ý càng đậm. Cái này nam nhân giống như người khác.